Chương 5. 0906 thức thời rất. Tô Hi đào đầu gối khuất phải có điểm đau bứt nhức, làm sao tiểu thái tử phi cu nở dê không gọi nàng đứng lên. Thế là người này cũng chỉ có thể nửa không người cương ở nơi đó, mặt cũng là nửa sơ cứng. Trong lòng cái kia hỏa khí, thật là hận đến toàn bộ thẳng hướng trên chán sông. Nhưng mà, Tiểu Mục xem Tô Hi đào mới càng thêm tức giận. Mới như vậy làm ầm ĩ, toàn bộ vì nữ nhân này khóc lóc om sòm nguyên cớ. Tiểu Mục bây giờ là nhìn thấy Tô Hi đào nữ nhân này liền cảm thấy 10 phần tâm phiền, chỉ nghĩ để nàng mau ngậm miệng. Tô Hi đào ngồi xổm tới chân nha, đều không nghe thấy Tiểu Mục để nàng bình thân, một cỗ nhiệt huyết lúc ấy liền hướng đầu góc lao đến. Trong lòng ủy khuất càng là cản cũng đỡ không nổi. Nàng thương ngay trong tại phủ Trịnh Vương, cái nào dám cho sắc mặt nàng nhìn trong phủ những hạ nhân kia bọn họ, ai không phải một ngụm một tiếng gọi nàng gốm con chúa. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng rồi như thế nào tùy tiện vào này Hoài Nam bá phủ, liền bị người ghét bỏ đến cái này phần lên. Chẳng những vào cửa lúc, cùng người khác đãi ngộ không giống, tại cửa ra vào tức thì bị thái tử phi thủ hạ đánh cho một trận. Bây giờ này đáng chết thái tử phi nhìn thấy nàng, lại tới trêu chọc. Nàng đều như vậy ủy khúc cầu toàn ăn nói khép nép đối nàng hành lễ, nàng còn đợi thế nào, nàng này là muốn lên trời không thành phẫn nộ đến cực điểm Tô Hi đào. Lúc ấy đầu góc liền mộng một chút, tức giận đến lập tức liền đứng thẳng người, tức giận giống nói, ngươi là cố ý châm đối ta đúng hay không lớn mật màu theo cũng bị nữ tử này tức giận đến không nhẹ. Đầu năm nay, dám ngay trước mặt tiểu thái tử phi, như thế làm cả người, cũng thật là không nhiều lắm. Đông đảo thế gia quý nữ bọn họ, cùng nhau lui về sau mấy bước, tất cả đều tinh tế cùng nhau co đầu rút cổ tại hai bên đường, ánh mắt không hiểu ngậm hơn mấy vẻ hoảng sợ ý quá, thái tử phi. Thần thần nữ nghĩ đến, phủ thượng còn có chút việc vặt chưa xử lý, trước, xin cáo từ trước. Thái tử phi, thần nữ cùng là có kinh nghiệm của dĩ vãng, không ai dám tiếp tục lưu lại nơi này, chờ lấy xem tiểu thái tử phi náo nhiệt. Vì tất cả mọi người lúc này đều hết sức rõ ràng, xem náo nhiệt không chê mạng lớn, lửa này không nói chính xác, tại mọi thời khắc có đốt tới trên người mình tồn tại nguy hiểm. Không phải ai náo nhiệt đều có thể vây xem nhìn lung tung. Chí ít trước mắt vị này thái tử phi náo nhiệt, các nàng cũng không dám nhìn loạn không chừng liền phải cùng vị kia ngốc nghếch Tô tiểu thư, cùng một chỗ xui xẻo. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi ừ một tiếng, đông đảo quý nữ bọn họ lại như được đại xá bàn, liên tục về sau cáo lui. Một cái tiếp một cái vừa muốn rời trận, liền nghe sau lưng chuyển đến chỗ trăng sáng tức hổn hển tiếng giống giận dữ. Các ngươi làm gì bọn họ cứ như vậy sợ hãi thái tử phi a có phải là ở đây chư vị tiểu thư, ngay cả một lời công đạo cũng không dám nói rồi các vị quý nữ bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, đồng thời kêu một tiếng khổ. Ôi nha huy xin nhờ, ngươi phương tiểu thư hung hãn không sợ chết, muốn giúp gốn quận chúa cùng một chỗ đối phó tiểu thái tử phi, kia chính các ngươi lên a đừng dắt các nàng những người không phận sự này có được hay không. Bây giờ rõ ràng là thái tử phi nàng ỷ thế hiếp người như thế các ngươi cũng không dám nói câu công đạo chỗ trăng sáng lúc này cu nở dê tức giận đến đứng thẳng người, liên tục dậm chân phẫn nộ nói, không biết trăng sáng nơi nào đắc tội thái tử phi, lệnh ngài như thế không quen nhìn trăng sáng, vừa đến liền muốn trừng trị chúng ta phạt quỷ. Tiêu mục có chút dơ lên dưới cằm nhỏ. Mầu theo cùng thải kỳ song song hiểu ý, bước lên phía trước mấy bước, không nói hai lời. Một người tại chỗ trăng sáng phía sau đạp chân, một người khác ngay tại Tô Hi đảo phía sau đạp chân. Hai người động tác không có sai biệt. Mà chỗ trăng sáng cùng Tô Hi đảo hai người mãnh liệt bị đạp quỳ động tác, cũng là không có sai biệt thần đồng bộ.